Tiểu thế tử, đã trễ thế này sao vẫn còn ở bên ngoài vậy? Một tiếng cười vui vẻ vang lên trên đầu tường. Bốn người vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hàn Minh Tích đang ngồi ung dung trên đầu tường cười híp mắt nhìn họ. Ánh mắt Mạc Tiểu Bảo sáng lên. Hàn thúc thúc, thúc có biết Mạc Cảnh Lê đã chạy đi đâu rồi không? Hàn Minh Tích quay đầu nhìn bé. Hàn thúc thúc, tiểu thế tử đang gọi ta sao? Thật là thủ sủng nhược kinh a. Mạc Tiểu Bảo muốn nịnh nọt cũng không có một chút chướng ngại tâm lý nào, trực tiếp nhảy lên đầu tường ngồi ở bên cạnh Hàn Minh Tích cười nói, Hàn thúc thúc, thúc tốt nhất, đã trễ thế này sao thúc lại ở đây? Thúc chắc chắn đã thấy phương hướng Mạc Cảnh Lê đã chạy đi đúng không? Hàn Minh Tích mỉm cười nhìn bé, thúc thấy thì thế nào? Mạc Tiểu Bảo trơ mắt nhìn thúc ấy, trong đôi mắt trong suốt to tròn viết đầy, xin đáp án. Hàn Minh Nguyệt hơi bất đắc dĩ giơ tay lên xoa đầu nhỏ của bó, nói, hắn ta chạy về hướng Định Vương Phủ. Định Vương Phủ, Mạc Tiểu Bảo cau mày, hiện tại hắn ta chạy đến Định Vương Phủ không phải là tự tìm đường chết sao? Bây giờ là buổi tối thì còn tốt, qua hơn một canh giờ nữa, trời sẽ sáng. Đến lúc đó sẽ là một con đường chết với hắn ta. Hàn Minh Nguyệt xuất hiện trên đầu tường, nhìn Mạc Tiểu Bảo mỉm cười nói, nếu đã dù sao đều là chết, thì sao không buông tay đánh cược một lần chứ? Mạc Tiểu Bảo nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu nói, được rồi, ta về trước. Hy vọng Mạc Cảnh Lê có thể chống đỡ được đến khi lại xông vào Định Vương Phủ thêm một lần nữa a. Lưu loát nhảy xuống tường cao, Mạc Tiểu Bảo liền kéo mấy tiểu bằng hữu chạy nhanh về hướng Định Vương Phủ, sợ đi trễ thì Mạc Cảnh Lê đã bị phụ vương của hắn giết chết. Vừa chạy nhanh, Mạc Tiểu Bảo vừa rảnh rỗi ở trong lòng khinh thường. Rốt cuộc thuốc mà hắn hà có hữu hiệu hay không? Chẳng lẽ đã để lâu nên mất hiệu lực, hay là thật sự quá ít nên không có tác dụng với Mạc Cảnh Lê? Mặc dù đã canh ba, nhưng Định Vương Phủ lại vẫn là đèn đuốc sáng choang. Trên đại điện, tân khách các nước vẫn còn đang thưởng thức khiêu vũ uống rượu, trong đại điện một mảnh ca múa vui vẻ nhộn nhịp. Dù sao ý của Định Vương đã rất rõ ràng, tối nay chuyện trong Ly Thành khẳng định không ít, lỡ như gặp phải chuyện gì thì chỉ có thể xem như mình xui xẻo. Đã như vậy, sao không ở yên trong Định Vương Phủ, uống rượu vui vẻ, cái gì cũng không quản, Định Vương Phủ luôn phải chịu trách nhiệm an nguy của họ. Cho nên ngoài một số người có tuổi tác quá lớn hoặc quá nhỏ, hoặc là nữ quyến gia, thì sứ thần của các quốc gia đều vẫn đang nâng ly cạn chén bất diệt nhạc hồ. Phụ vương, mẹ, Tiểu Bảo đã về. Trong chính viện Định Vương Phủ, Mạc Tiểu Bảo vui sướng nhảy nhót chạy vào khách sảnh, nhào vào lòng Diệp Ly. Ngồi ở bên cạnh, Mạc Tu Nghiêu không vui cau mày, giơ tay lên ôm Mạc Tiểu Bảo ra khỏi lòng Diệp Ly, cũng không nhìn xem con bao lớn, còn nhào vào trong lòng A Ly. Đụng đau mẹ con thì sao? Mạc Tiểu Bảo khó chịu giãy giụa, con mới sẽ không đụng đau mẹ đâu, Tiểu Bảo thích mẹ nhất. Thấy con trai trở về bình an, Diệp Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng giải cứu con trai khỏi tay Mạc Tu Nghiêu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói, cả ngày chạy đi đâu, có bị thương không? Mạc Tiểu Bảo khinh thường bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, tên ngu ngốc Mạc Cảnh Lê kia, ngay cả mặt của bản thế tử cũng không nhìn thấy, sao có thể bị thương được? Chỉ là đã để cho hắn ta chạy mất, Hàn Minh Tích nói hắn ta chạy đến Định Vương Phủ, mẹ, đừng nói hắn ta đã bị các ngài giết rồi nhé. Diệp Ly bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, hắn ta còn chưa tới, con đã làm rất tốt rồi, chuyện phía sau, mẹ và phụ vương sẽ giải quyết, con ngoan ngoãn một chút là được rồi. Mạc Tiểu Bảo lắc đầu liên tục, không được, con nhất định phải nhìn thấy Mạc Cảnh Lê, để xem rốt cuộc thuốc ở trên người hắn ta có hiệu quả hay không. Mạc Tu Nghiêu ngồi bên cạnh, nhìn con trai mình, nói với Diệp Ly một cách bắt bẻ, A Ly, nàng đừng an ủi nó làm tốt kiểu gì. Đã đến trước mắt rồi mà còn có thể để cho Mạc Cảnh Lê chạy mất. Sớm biết như vậy, lúc trước ở Vương Phủ liền trực tiếp giết Mạc Cảnh Lê cho rồi. Lúc này chúng ta cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Mạc Tiểu Bảo giận dữ, rõ ràng là ám vệ của cha tới quá trễ. Chẳng lẽ cha cảm thấy bản thế tử có thể đánh thắng được Mạc Cảnh Lê còn có đám thị vệ kia sao? Mạc Tiểu Bảo đo chiều cao của mình một chút, rồi lại so với một độ cao tưởng tượng khác, tức giận trợn mắt chừng Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu khinh thường, không thể dùng lực chẳng lẽ còn không biết dùng trí sao? Lúc bản vương 14 tuổi ra chiến trường cũng không cao hơn con bao nhiêu. Lời này cũng không phải nói dối, nửa năm nay chiều cao của Mạc Tiểu Bảo tăng nhanh như gió, Khuôn mặt bánh bao mượt mà mũm mĩm trước kia cũng không thấy nữa, mặc dù mới 11 tuổi nhưng cũng không thấp hơn những đứa bé 13-14 tuổi. Mạc Tiểu Bảo nhíu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ khả năng này. Thật ra thì không phải cậu chưa từng nghĩ đến dùng trí để bắt Mạc Cảnh Lê, mà là lúc đó đang chơi hưng phấn, căn bản không nghĩ tới còn có biện pháp tốn ít sức hơn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, nháy mắt to một cái, Mạc Tiểu Bảo xấu hổ nói. Nhưng mà, không phải phụ vương đã nói, như vậy không vui sao? Mạc Tu Nghiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc Mạc Tiểu Bảo một cái, nói, ngu ngốc, con cũng không biết. Định vương hiếm khi ghé vào bên tai con trai thầm thì to nhỏ. Mạc Tiểu Bảo càng nghe ánh mắt càng sáng lên, Diệp Ly ngồi ở bên cạnh nhìn chỉ cảm thấy mí mắt giật liên tục. Chỉ nhìn Mạc Tiểu Bảo cười đến tà ác làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thì cũng biết Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối không dạy cho nó thứ gì tốt. Quả thật không nhìn nổi nữa, Diệp Ly khẽ hừ một tiếng, một lớn một nhỏ liền vội vàng bày ra dáng điệu ngoan ngoãn, dương mắt nhìn Diệp Ly. Diệp Ly thở dài, nói với Mạc Tu Nghiêu, đừng dạy con mấy thứ loạn thất bát tao, con vẫn còn nhỏ. Mạc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly cười một tiếng, ta biết, A Ly, ta không có dạy con mấy thứ loạn thất bát tao. Hai cha con hiếm khi cùng tiến cùng lui. Mạc Tiểu Bảo nghiêm trang gật đầu, dạ, phụ vương đang dạy con dùng cách nào để đối phó với người xấu. Người xấu. Mạc Tu Nghiêu lén phất tay một cái ra hiệu cho Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo lập tức hiểu ý, mẹ, con trai mệt mỏi, đi ngủ trước. Mẹ ngủ ngon nha. Nói xong, Mạc Tiểu Bảo liền phóng ra ngoài như một cơn gió. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly, cười đến đặc biệt vô tội. Khinh công của Tiểu Bảo xác thật khá tốt, A Ly. Cái này không phải là ta dạy. Thấy vẻ mặt của hắn tươi cười đến vô cùng vô tội, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài nói, ta đã nghe được chàng nói gì với con rồi. Nói là loạn thất bát tao quả thật cũng đã là nhẹ rồi. Rốt cuộc có người cha nào lại dạy cho con trai những thủ đoạn hạ lưu đó để đối phó với kẻ địch không? Mạc Tu Nghiêu cười chân thành, thủ đoạn và biện pháp chỉ phân hữu dụng và vô dụng, không phân biệt thượng lưu và hạ lưu. Cái tuổi này của Mạc Tiểu Bảo, vốn không thể so sánh với Mạc Cảnh Lê. Không đấu lại Mạc Cảnh Lê, thì thủ đoạn có thượng lưu hơn nữa cũng vô dụng. Người thừa kế tương lai của Định Vương Phủ tuyệt đối không thể nào là người khiêm tốn có phẩm đức cao thượng được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Bụi Bặm Lạc Định, Đại Kết Cục. Vương gia, Vương Phi, Nữ Vương và Vương Phu của Nam Chiếu cùng với Trấn Nam Vương Tây Lăng cầu kiến. Ngoài cửa, Tần Phong trầm giọng bẩm báo. Mạc Tu Nghiêu gật gật đầu nói, để cho bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát sau, đám người công chúa An Khê liền cùng đi vào. Trong tay công chúa An Khê còn ôm một tiểu vương tử, trên dung nhan mỹ lệ tràn đầy từ ái và vui mừng. Diệp Ly mỉm cười nhìn ba người, nói, đã trễ thế này, sao mấy vị lại tới đây? Lôi Đằng Phong nhìn hai người Diệp Ly, rồi lại nhìn vợ chồng công chúa An Khê, cười nói, tất cả mọi người vẫn chưa đi nghỉ, tửu lượng của bản vương không cao nên liền đi ra ngoài một chút. Vừa lúc gặp được nữ vương và vương phu Nam Chiếu, nghe nói bọn họ tới cầu kiến vương gia và vương phi, nên tại hạ cũng tới đây đòi một chén trà, kính xin vương phi đừng trách. Diệp Ly cười một tiếng, Trấn Nam Vương nói gì vậy, mời ngồi. Nói xong liền lệnh cho người dâng trà. Công chúa An Khê ôm con trai, một khắc cũng không muốn buông tay. Con trai bị mất đã tìm lại được, khiến cho công chúa An Khê luôn luôn kiên cường cũng suýt chút nữa rơi lệ đầy mặt. Diệp Ly mỉm cười nói với công chúa An Khê, tiểu vương tử có khỏe không? Công chúa An Khê gật đầu liên tục, nói, Sóc Nhi rất khỏe, chúng ta tới đây là muốn cảm ơn tiểu thế tử, đã về chưa? Diệp Ly cười nói, ở bên ngoài nghịch phá cả một ngày, đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Công chúa An Khê hơi tiếc nuối gật đầu. Cười nói, lần này tỷ phải tự mình nói với tiểu thế tử tiếng cảm ơn. Diệp Ly nhìn tiểu bảo bảo đang nằm trong lòng công chúa An Khê mở to đôi mắt to tròn tò mò nhìn mình. Cười nói, muội có thể bế bé không? Công chúa An Khê nhẹ nhàng đặt con trai vào trong tay Diệp Ly. Tiểu bảo bảo mở to đôi mắt tròn to nhìn Diệp Ly, trái lại cũng không khóc. Công chúa An Khê không khỏi cười nói, đứa bé này đi ra ngoài một chuyến ngược lại lá gan cũng lớn thêm không ít. Trong ngày thường đều sợ người lạ vô cùng. Nói tới đây, nhớ tới mấy ngày qua không biết con trai đã phải chịu khổ bao nhiêu. công chúa An Khê lại thấy hơi khó chịu. Đứa bé mới sinh không lâu không giống như những đứa bé lớn, cho dù có phải chịu khổ gì thì cũng không nói ra được, trái lại cũng càng làm cho người khác lo lắng và đau lòng. Diệp Ly nhìn công chúa An Khê, nhẹ giọng an ủi, xem ra tiểu vương tử không sao, đã kêu người kiểm tra chưa? Công chúa An Khê gật đầu liên tục nói, Trầm Dương tiên sinh đã đích thân kiểm tra cho Sóc Nhi rồi, không có vấn đề gì, nhưng cũng bị chút hoảng sợ, mấy ngày nữa là tốt rồi. Vậy thì tốt. Ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, Lôi Đằng Phong hơi kinh ngạc liền cắt ngang buổi nói chuyện hỏi Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu, là tiểu thế tử mang vương tử Nam Chiếu về sao? Mạc Tu Nghiêu không để ý cười nói, tiểu tử kia nghịch ngợm, đúng lúc bắt gặp được, trùng hợp là Mạc Cảnh Lê nhốt tiểu vương tử và nó chung với nhau. Nó liền thả một cây đuốc rồi thừa dịp rồi loạn liền kêu cho người đưa tiểu vương tử về. Mạc Tu Nghiêu nói đơn giản, giống như Mạc Tiểu Bảo thật sự nghịch ngợm tùy tiện thả một cây đuốc rồi đi vậy. Nhưng đám người Lôi Đằng Phong đều biết, một đứa bé mới 11 tuổi muốn phóng hỏa sau đó thừa dịp rối loạn chạy trốn ở dưới sự thủ vệ xâm nghiêm của Mạc Cảnh Lê khó khăn đến cỡ nào. Những cái khác không nói, nếu đổi thành đứa bé ở vào cái tuổi này trong gia đình bình thường, thì chỉ sợ cái gì cũng đều không làm được mà chỉ có khóc thôi. Tiểu thế tử còn nhỏ mà đã đầy triển vọng rồi. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Lôi Đằng Phong khen. Công chúa An Khê và Phổ A đều gật đầu liên tục. Trong lòng cũng biết ơn bạn học Mạc Tiểu Bảo đã cứu con trai của họ vạn phần. Lôi Đằng Phong vừa uống trà, vừa hỏi một cách tùy ý. Định Vương, Vương Phi, không biết Mạc Cảnh Lê. Nghe thấy câu hỏi của Lôi Đằng Phong, công chúa An Khê và Phổ A cũng không khỏi đều nhìn Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, với bọn họ, Mạc Cảnh Lê đã là loại nhân vật bắt buộc phải diệt trừ ngay tức khắc. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày, thở ơ cười nói, rất nhanh sẽ có kết quả. Lôi Đằng Phong nhướng mày, có chút không tin nhìn Mạc Tu Nghiêu, dựa theo năng lực của Định Vương và Vương Phi, Mạc Cảnh Lê không thể nào cứ nhảy nhót như vậy a. Mạc Tu Nghiêu cười nói, tôm tép nhả nhép mà thôi, Trấn Nam Vương cần gì để ý tới hắn ta. Loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho tiểu tử Mạc Ngự Thần kia xử lý là được. Bản vương trộn rộn vào, không khỏi hơi lộ ra vẻ ỷ thế hiếp người. Chuyện ỷ thế hiếp người cũng không phải Định Vương Điện Hạ chưa từng làm, chỉ là dùng để ức hiếp nhân vật như Mạc Cảnh Lê, thì Định Vương Điện Hạ vẫn cảm thấy hơi có chút lộ ra vẻ đánh mất thân phận. Trong đôi mắt của Lôi Đằng Phong lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Định Vương Phủ đã bắt đầu bồi dưỡng năng lực của thế tử sớm như vậy. Bởi vì theo Lôi Đằng Phong thấy, mặc dù Mạc Tu Nghiêu có thể là một người cha rất nghiêm khắc, nhưng Diệp Ly lại tuyệt đối là một người mẹ nhân từ thương yêu con cái. Lại nghĩ tới lúc mình 20 tuổi vẫn còn đang dương dương tự đắc ở dưới cánh chim của Phụ Vương, Lôi Đằng Phong cũng chỉ đành phải âm thầm lắc đầu cảm thấy xấu hổ vì mình ở trong lòng. Công chúa An Khê cũng là người bắt đầu lấy thân phận Vương Thái Nữ để xử lý chính sự từ khi mười mấy tuổi, nên tất nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc vì lời nói của Mạc Tu Nghiêu. Mà chỉ cực kỳ biết ơn Mạc Tiểu Bảo bởi vì đã cứu con của mình về. Tiểu viện của Mạc Tiểu Bảo nằm ở góc đông nam trong Định Vương Phủ. Vì để cho con trai có thể có đầy đủ không gian riêng, từ sau khi Mạc Tiểu Bảo đến tuổi ở riêng, Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu đã khoanh tròn một khu vực rộng bao gồm một tiểu viện và vườn hoa nhỏ ở gần đó bên cạnh chính viện trong Vương Phủ dành cho Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo ở trong này làm những gì hoặc bố trí như thế nào, hai người đều sẽ không quản. Diện tích của tiểu viện này cũng ngang bằng với toàn bộ diện tích của những phủ đệ của gia đình giàu có bình thường, phòng cũng nhiều, đôi khi đám Từ Chi Duệ và Lãnh Quân Hàm cũng sẽ ở đây mấy ngày. Lúc Mạc Tiểu Bảo về đến tiểu viện của mình, Lãnh Quân Hàm và Từ Chi Duệ đều đã đi ngủ sớm rồi. Bọn họ nhỏ tuổi nhất, cả ngày chạy theo Mạc Tiểu Bảo và Tần Liệt khắp nơi, đã mệt chết từ lâu rồi, vừa về đến liền rửa mặt xong liền nằm xuống ngủ mất, Mạc Tiểu Bảo cũng không quấy rầy bọn họ. Mà trực tiếp trở về phòng của mình. Đẩy cửa phòng ra, Mạc Tiểu Bảo liền sửng sốt một chút. Một thứ gì đó lạnh như băng mà bén nhọn đang chĩa vào hông của hắn. Phía sau truyền đến một làn hương hoa quế hơi kỳ dị. Mạc Tiểu Bảo cau lỗ mũi, mùi vị này rất quen thuộc. Mạc Cảnh Lê. Một cái tay nhanh chóng điếm mấy cái trên người của hắn. Mấy huyệt đạo quan trọng trên người Mạc Tiểu Bảo liền bị chế trụ. Sau đó mới có một cái tay kéo vào. Trong phòng hơi tối, một nam tử cao lớn âm trầm gương mặt đang tràn đầy hung ác nhìn hắn chằm chằm, quả nhiên là Mạc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê lôi Mặc Tiểu Bảo đã bị điểm huyệt đạo không có chút sức phản kháng nào vào phòng, đốt nến trên giá lên. Trong phòng dần dần sáng lên, Mặc Tiểu Bảo tò mò đánh giá nam nhân ở trước mắt, mặc một thân trang phục ám vệ định vương phủ, sắc mặt vô cùng tái nhợt và ánh mắt hung ác u ám khiến cho hắn ta nhìn như u hồn bò ra từ trong địa ngục. Mặc Ngự Thần, ngươi thật có bản lãnh. Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Bảo, giọng nói u ám. Mặc Tiểu Bảo nhún vai, cười tủm tỉm nói, ngươi cũng không kém, lại có thể lẻn vào tiểu viện của bản thế tử lặng yên không một tiếng động. Là ai giúp ngươi? Chỉ bằng một mình ngươi, tuyệt đối không có năng lực tránh né ám vệ của vương phủ chạy vào tiểu viện của bản thế tử lặng yên không một tiếng động như vậy. Thần sắc Mặc Cảnh Lê cổ quái cười cười nói, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết. Mặc Tiểu Bảo nhíu mày, nhìn Mặc Cảnh Lê nói, ta nói, đừng nói hiện tại ngươi tính giết ta đi. Ngươi đoán đúng rồi. Mặc Cảnh Lê nhe răng cười nói, nếu biết trước tên tiểu quỷ ngươi giảo hoạt như thế, thì lúc bắt được ngươi nên trực tiếp giết ngươi luôn, cũng tránh cho chậm phải lãng phí nhiều công sức như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Tiểu Bảo lập tức gục xuống, giết ta ngươi cũng không ra được. Mặc Cảnh Lê cười nói, chậm có thể đi vào, thì liền có thể đi ra. Mặc Tiểu Bảo trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc hơi bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi nói không sai, ngươi ra tay đi. Nếu nó không nói như vậy, thì nói không chừng Mặc Cảnh Lê sẽ lập tức ra tay. Nhưng nó vừa nói như vậy, thì trái lại Mặc Cảnh Lê liền do dự, hoài nghi nhìn chằm chằm nó, nói, ngươi lại có âm mưu gì? Mặc Tiểu Bảo liếc mắt, ta đã sắp chết rồi còn có thể có âm mưu gì chứ? Ta chỉ thương tiếc vì mình đoản mệnh một chút thôi, không được sao? Mặc Cảnh Lê trầm mặc không nói, Mặc Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, sau khi ta chết, ngươi phải nhớ cách ta xa một chút. Không, là nhớ chết cách ta xa một chút. Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói. Mặc Tiểu Bảo hơi áy náy nói, lúc trước ở trong tiểu viện, ngươi uống không ít rượu đi. Vậy thì thế nào? Hắn quả thật đã uống nhiều rượu, nhưng lượng rượu đó còn không đến mức có ảnh hưởng gì với hắn. Hai ngón tay của Mặc Tiểu Bảo chỉ vào nhau, ta không cẩn thận, bỏ thêm vào rượu một thứ. Chết không đẹp như vậy. Tóm lại, ngươi phải cách ta xa một chút. Nhìn vẻ mặt thành thật của Mặc Tiểu Bảo, Mặc Cảnh Lê giận đến con ngươi muốn nứt ra, giận dữ khẽ hét lên, Mặc Ngự Thần. Cái này không thể trách ta. Mặc Tiểu Bảo nghiêm túc thanh minh. Rốt cuộc ngươi đã hạ thuốc gì cho ta? Mặc Tiểu Bảo lắc đầu liên tục, vẻ mặt đồng tình nhìn hắn ta. Dù sao tất cả mọi người đều phải chết, thuốc gì cũng không quan trọng nữa, có đúng không? Nếu như ngươi có thể tự sát trước khi độc phát, thì thật ra cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mặc Cảnh Lê đang nóng ruột đột nhiên ngừng lại, đánh giá Mặc Tiểu Bảo một lúc lâu mới chế giễu một tiếng. Ngược lại chấm đã quên, tiểu tử ngươi cũng quỷ kế đa đoan không thua kém gì cha của ngươi. Suýt chút nữa đã bị ngươi lừa rồi. Mặc Tiểu Bảo liếc hắn ta, cũng không nóng nảy. Bản thế tử đã nói, chỉ xin ngươi lúc chết thì cách bản thế tử xa một chút. Rốt cuộc ngươi đã hạ thuốc gì cho ta? Mặc Cảnh Lê nổi giận, người như Mặc Cảnh Lê, thiếu nhất đúng là cổ dũng khí đánh cược hết tất cả, cho nên cũng rất dễ bị một chút khả năng hù dọa. Nếu như Mặc Tiểu Bảo trực tiếp nói cho hắn ta biết đã hạ thuốc gì, thì trái lại hắn ta cũng sẽ không nóng ruột đến như thế. Chính là bởi vì thái độ của Mặc Tiểu Bảo như vậy, nên mới khiến cho hắn ta cảm thấy thấp thỏm bất an. Tóm lại một câu, bổ não quá độ. Vẻ mặt Mặc Tiểu Bảo đầy vô tội nhìn hắn ta, trong đôi mắt kia quả thật viết rất rõ ràng, chết sớm, siêu sinh sớm. Nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Bảo một lúc lâu, đáy mắt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia máu, rốt cuộc hà quyết tâm rút chủy thủ ra muốn đâm vào ngực của Mặc Tiểu Bảo. Ngươi đã không muốn nói, vậy liền giữ lại cho mình đi. Mặc Cảnh Lê, ngươi đang tìm bản thế tử sao? Ha ha, ngu ngốc. Ngay cả người mà ngươi cũng không nhận ra thì còn tới đây quấy rối cái gì? Ngoài cửa vang lên một tiếng nói thanh thúy và khoan khoái, mang theo vô số ác ý và giễu cợt truyền vào trong phòng. Mặc Cảnh Lê sửng sốt, không thể tin được nhìn người trước mặt. Mặc Tiểu Bảo bị trói ngồi trên ghế nhìn hắn ta, cố gắng nặn ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Ta thật sự không biết hắn ta đã hạ thuốc gì cho ngươi. Mặt khác, ta cũng không phải họ Mặc. Ngươi không phải là Mặc Ngự Thần. Mặc Tiểu Bảo nhún vai, ngươi đi ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết sao. Mạc Cảnh Lê dùng một tay nhấc Mạc Tiểu Bảo lên đi thẳng đến cửa. Xuyên qua khe cửa, Mạc Cảnh Lê thấy rõ ràng trong sân có một thiếu niên tuấn mỹ có thần thái phấn chấn mặc cẩm y màu đen, hơn nữa lại giống Mạc Tiểu Bảo ở trước mặt hắn như đúc. Chỉ là dưới ánh trăng, trong đôi mắt kia lại để lộ ra sự khinh bỉ và vui sướng khi người khác gặp hòa khi nhìn người ở trong phòng. Tần Liệt, ngươi ngu ngốc, tại sao lại bị bắt? Trong sân, Mạc Tiểu Bảo khó chịu kêu lên. Mạc Tiểu Bảo ở trong tay Mạc Cảnh Lê liếc mắt, cũng khó chịu, ta là bị ai làm hại chứ? Con mẹ nó, hắn chỉ là còn chưa kịp tẩy trang thay quần áo, định chờ mọi người về thương lượng xem bước kế tiếp phải làm thế nào thôi thì đã bị bắt rồi, có biết không? Mạc Tiểu Bảo sờ sờ cằm, vẫn rất có lương tâm gật đầu nói, được rồi, Mạc Cảnh Lê ngươi mau ra đây, có bắt Tần Liệt thì ngươi cũng không chạy được. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vào đây thế cho nó. Tần Liệt liếc hắn ta một cái, đầu óc của ngươi bị bệnh rồi sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi cảm thấy Định Vương phủ sẽ dùng thế tử để trao đổi mạng của một ám vệ sao? Mặc dù hắn đã đạt được tư cách gia nhập Kỳ Lân, nhưng trước khi hoàn thành khóa huấn luyện chính quy, thì hắn vẫn chỉ có thể làm ám vệ. Nghĩ tới điểm này, Tần Liệt cảm thấy hơi yêu thương. Nếu hắn cứ chết như vậy, cuối cùng còn chưa được truy phong làm đội viên của Kỳ Lân, thì hắn thành quỷ cũng sẽ không tha cho Mạc Tiểu Bảo. Người khác oán niệm khiến cho Mạc Tiểu Bảo cảm thấy sau gáy hơi lạnh run, sờ sờ đầu, Mạc Tiểu Bảo cười tủm tỉm nói, cái này, đổi người khẳng định không được, ta cho ngươi thuốc giải được không? Thuốc giải gì? Mạc Cảnh Lê cảnh giác nhìn chằm chằm nó một lúc lâu mới cười lạnh nói, bây giờ ta lấy thuốc giải có ích gì? Bị từ chối, Mạc Tiểu Bảo nói với hắn ta một câu thật sâu kín, ngươi sẽ phải hối hận. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, không thèm đáp lời, cũng không ra cửa. Tần Liệt thấp hơn hắn, một khi ra cửa, thần tiễn thủ của Mạc gia quân mà tập kích, thì ngay cả bia đỡ đạn cũng không có. Nhưng Mạc Cảnh Lê cũng biết, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu như người trong tay hắn thật sự là Mạc Ngự Thần, thì hắn còn có thể đồng quy vu tận với nó. Nhưng hiện tại đổi thành một ám vệ không quan trọng gì, thì Mạc Cảnh Lê liền do dự. Dùng mạng của mình đổi lấy mạng của một ám vệ, Mạc Cảnh Lê cảm thấy cực kỳ không đáng giá. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ một lát sau Mạc Tu Nghiêu đã dẫn mọi người chạy tới. Thấy Mạc Tiểu Bảo đang đứng ở trong sân vẻ mặt ai oán bối rối, Mạc Tu Nghiêu chế giễu một tiếng, sao, lại ngã nữa. Mạc Tiểu Bảo cắn chặt răng hung ác nhìn chằm chằm cha mình, cái gì kêu là lại ngã nữa. Mạc Ngự Thần đã ngã lúc nào chứ? Diệp Ly giơ tay lên xoa đầu nhỏ của con trai, nhíu mày nói, Tần Liệt ở bên trong. Mạc Tiểu Bảo buồn phiền gật đầu, thoạt nhìn ngoài mặt rất ung dung, nhưng kỳ thật trong lòng Mạc Tiểu Bảo vẫn còn hơi khẩn trương. Ai biết kẻ điên Mạc Cảnh Lê kia có thể biết rõ không còn đường lui nên bí quá hóa liều cho Tần Liệt một đao hay không? Mạc Tu Nghiêu nắm tay Diệp Ly tiến lên mấy bước, nói một cách thản nhiên, Mạc Cảnh Lê, nếu đã tới, thì cũng đừng trốn trốn tránh tránh nữa. Ra đi. Người ở bên trong im lặng một lúc lâu, chỉ một lát sau tiếng nói của Mạc Cảnh Lê mới vang lên từ bên trong. Mạc Tu Nghiêu, ngươi cho rằng trẫm là kẻ ngu sao? Mạc Tu Nghiêu không khỏi cười khẽ lên một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phải kẻ ngu sao? Bản vương đã thả ngươi đi, tự ngươi còn chạy về, chẳng lẽ ngươi tin chắc rằng lần này bản vương còn có thể thả ngươi đi sao? Là ai cho ngươi cái tự tin, cho rằng mình có thể hãm hại được con trai của bản vương ở trong Định Vương phủ hà? Bản thân tự đi ra, bản vương cho ngươi chết thoải mái một chút. Trong phòng, Mạc Cảnh Lê nắm chặt Tần Liệt ấn vào cánh cửa, Tần Liệt bị hắn ta nắm hơi khó chịu, không thoải mái giật giật thở dài nói, ngươi bắt ta cũng vô dụng, ta chỉ là một ám vệ bên cạnh thế tử mà thôi, ngươi cảm thấy vương gia sẽ vì ta mà thả cho ngươi một con đường sống sao? Còn có nha, cho dù có thả ngươi đi, thì thế tử đã hạ độc trên người của ngươi, ngươi cũng không chạy thoát được. Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm nó, nụ cười có chút dữ tợn, ngươi là đang khuyến khích lệ chấm dẫn theo ngươi đồng quy vu tận sao? Tần Liệt thức thời câm miệng, hắn còn không muốn chết đâu, cho dù có chết cũng không muốn chết cùng với Mạc Cảnh Lê. Mạc Tu Nghiêu, kêu tất cả cung thủ đều cút ra xa một chút. Với người đang nắm con tin trong tay, thì sợ nhất chính là những cung thủ ẩn núp trong bóng tối khiến cho người ta không thể phòng bị kia. Đặc biệt là cung thủ của Định Vương phủ đều là thần tiễn thủ trong trăm người mới có một.

dựa theo sự giảo hoạt của Mạc Tiểu Bảo, Mạc Cảnh Lê biết nó căn bản không thể nào buông tay chịu trói, nhưng hắn bắt buộc phải đánh cược một keo, nếu không thì cho dù hắn có Tần Liệt trong tay, cuối cùng cũng tuyệt đối không chạy khỏi cái chết. Cho nên, Mạc Tiểu Bảo vừa đá một cước vào mặt hắn, Mạc Cảnh Lê đã nghiêng người tránh, đồng thời lại ra tay đánh vào nơi yếu hại của Mạc Tiểu Bảo. Tần Liệt bị điểm huyệt đạo, mặc dù qua một lát như vậy đã giải khai một chút, nhưng có thể có lực va chạm thế này cũng đã rất không dễ dàng rồi. Rất nhanh liền bị Mạc Cảnh Lê đá một cước bay qua một bên. Ám vệ ở bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, liền phát hiện cũng không có bị trọng thương gì. Đám người Phượng Chi Giao vừa mới chạy tới đứng ở bên cạnh lập tức muốn tiến lên giúp Mạc Tiểu Bảo, nhưng lại bị Mạc Tu Nghiêu giơ tay lên ngăn lại. Vương gia, Phượng Chi Giao cau mày, nhìn Mạc Tu Nghiêu không đồng ý. Lấy võ công của Mạc Tiểu Bảo, tuyệt đối không phải là đối thủ của Mạc Cảnh Lê. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, để cho nó thử xem. Nếu bình thường các ngươi chịu đánh với nó một cách nghiêm túc, thì hiện tại cũng không cần lo lắng như vậy. Mạc Tiểu Bảo là thế tử của Định Vương Phủ, thân phận quý trọng. Mặc dù tập võ cũng xem như khắc khổ, nhưng đến cùng thì thân phận khác biệt. Vô luận là luyện tập hay giảng dạy thì cũng có rất ít người dám thật sự động đến nó, lại càng không cần phải nói đến liều mạng. Cũng dẫn đến kinh nghiệm thực chiến của Mạc Tiểu Bảo quả thật tương đối thiếu thốn. Mạc Tu Nghiêu thì dù sao năm xưa còn có mấy hoàng thất quý tộc luôn đối đầu nhau đánh đấm gì gì đó 3 lần 4 lượt, nhưng Mạc Tiểu Bảo lại từ nhỏ đến lớn có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thuận buồm xuôi gió. Quá trình Tiểu Bảo và Mạc Cảnh Lê so chiêu không thể nói là không xuất sắc, mặc dù vóc người bé nhỏ, nội lực thấp, nhưng trà trộn trong Kỳ Lân lâu dài cùng với tam quan bị lệch lạc trời sinh, Mạc Tiểu Bảo ra tay xảo quyệt, không nhìn ra khẩn trương và câu nệ khi lần đầu tiên liều mạng với người khác một chút nào. Dựa theo biểu hiện như vậy, nếu lớn hơn 2 tuổi nữa, nói bé giết người như ma thì cũng có người tin tưởng. Đứng ở một bên, Lôi Đằng Phong nhìn biểu hiện của Mạc Tiểu Bảo cũng không khỏi thán phục. Có con trai như thế, trong 50 năm chỉ sợ Định Vương Phủ tuyệt đối sẽ không suy bại. Vương gia, chúng ta đang nuôi thế tử hay là đang nuôi sát thủ vậy? Công phu này của tiểu thế tử, sao thấy thế nào cũng cảm thấy còn ác độc hơn cả đám người ở Diêm Vương Các vậy? Phượng Chi Giao than thở, sát thủ Diêm Vương Các chỉ là tàn nhẫn mà thôi, nhưng tiểu thế tử của bọn họ ra tay không chỉ tàn nhẫn mà còn cực kỳ thô tục nữa. Quả thực khiến cho Phượng Chi Giao cảm thấy không đành lòng nhìn xem. Một tiểu quỷ mới 11-12 tuổi như ngươi mỗi lần ra chiêu đều dùng chiêu khỉ con trộm đào như vậy, thật sự là đại trưởng phu sao? Mạc Tu Nghiêu không cho là đúng, đánh thắng là được. Chờ võ công của nó cao, thì tất nhiên sẽ sửa lại. Ai mà thích dùng những chiêu thức thô tục này chứ? Đây không phải năng lực không cao sao? Đợi đến khi võ công cao cường, có thể đại sát tứ phương rồi, lấy cá tính kiêu ngạo trời sinh của Mạc Tiểu Bảo, tự nhiên sẽ lựa chọn chiêu thức càng quang minh chính đại hơn. Phượng Chi Giao lắc đầu thở dài, các vị từ gia mà biết, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Giáo dục của Mạc Tiểu Bảo có một nửa là do Từ gia chịu trách nhiệm, cho dù không dạy ra được một công tử xuất trần như công tử Thanh Trần, thì ít nhất cũng nên là một quân tử đoan chính ôn văn nhĩ nhã, trăng sáng phong thanh chứ. Mạc Tu Nghiêu khinh thường, nuôi con như dê không bằng nuôi con như sói. Bản vương cũng không có tâm tình thỉnh thoảng lại đi theo phía sau nó thu dọn cục diện rối rắm thay nó. Sau này Mạc Tiểu Bảo cũng không phải chỉ đơn giản là thủ thành, nếu quá đơn thuần, gặp phải vấn đề suốt ngày tới làm phiền hắn, thì hắn chỉ sẽ muốn gõ chết nó. Mặc dù Mạc Tiểu Bảo dốc ra hết toàn lực, nhưng đến cùng thì thực lực vẫn chênh lệch quá lớn, cuối cùng bị Mạc Cảnh Lê đánh có chút không chống đỡ được. Mạc Tiểu Bảo cũng không yêu quý mặt mũi nữa, không chút do dự liền bỏ qua Mạc Cảnh Lê chạy loạn khắp sân. Lúc đầu Mạc Cảnh Lê còn cảnh giác đám người Mạc Tu Nghiêu sẽ đánh bất ngờ, nhưng đợi đến sau khi phát hiện Mạc Tu Nghiêu căn bản không có ý định nhúng tay, mà ám vệ của Mạc Gia Quân thì chỉ cần mình không thử tính toán trốn thoát liền mặc kệ không để ý tới, Mạc Cảnh Lê liền phát tiết hết toàn bộ tức giận lên người Mạc Tiểu Bảo. Mạc Tiểu Bảo bị rượt chạy khắp nơi, vừa chạy vẫn không quên gào thét, Trầm tiên sinh, có phải thuốc của ông quá hạn rồi không? Đang nằm trong viện của mình ngủ cực kỳ say sưa ngọt ngào, Trầm Dương mơ màng trở mình lẩm bẩm, hỗn tiểu tử, thuốc của bản thân y đã có lúc nào quá hạn hà? Ngay tại lúc Mạc Tiểu Bảo vừa thi triển khinh công chạy loạn khắp nơi, vừa suy tư xem có nên kéo ra mặt xuống cầu cứu phụ vương của mình hay không, thì đột nhiên lại cảm giác được rõ ràng tốc độ đuổi theo mình của Mạc Cảnh Lê đột ngột chậm lại. Trong lúc cấp bách, Mạc Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn sắc mặt Mạc Cảnh Lê, mặc dù bởi vì sắc trời nên không nhìn thấy quá rõ ràng, nhưng lại thấy rõ ràng quần áo của Mạc Cảnh Lê đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Nếu người bị rượt như Mạc Tiểu Bảo còn không có đổ mồ hôi, mà người đuổi theo mình lại đổ mồ hôi đầm đìa. Rất hiển nhiên điều này quá không hợp lý. Đôi mắt Mạc Tiểu Bảo đảo một vòng, móc từ trong lòng ngực ra một món đồ ném qua Mạc Cảnh Lê, thuốc giải cho ngươi. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Mạc Tu Nghiêu đang đứng ở một bên xem kịch hay. Sau khi đuổi theo Mạc Tiểu Bảo vài vòng, Mạc Cảnh Lê liền rõ ràng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó là lạ. Một cổ cảm giác nóng rang quỷ dị dần dần xông tới, hơn nữa bắt đầu từ từ ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Giờ khắc này, hắn mới chân chính tin Tần Liệt quả thật không lừa gạt hắn, hắn thật sự trúng độc. Cho nên vào lúc Mạc Tiểu Bảo la to thuốc giải thì hắn liền dừng lại đưa tay bắt lấy món đồ mà Mạc Tiểu Bảo ném tới. Chờ đến khi hắn phát hiện đó chỉ là một cái ngọc bội bị Mạc Tiểu Bảo tùy ý ném tới thôi, thì Mạc Tiểu Bảo đã nhào vào trong lòng Mạc Tu Nghiêu rồi. Nhưng Mạc Cảnh Lê cũng không có thời gian để ý tới hành vi hèn hạ của Mạc Tiểu Bảo nữa, bởi vì cái độc quỷ dị đó đã bắt đầu phát tác. Lúc này đã cách lúc hắn uống rượu 2 canh giờ rồi, lúc trước không cảm giác được chút nào, nhưng hiện tại vừa phát tác ra lại giống như lửa cháy trong rừng vậy, chỉ trong chốc lát đã có xu thế như cháy lan ra đồng cỏ khô. Trong nháy mắt Mạc Cảnh Lê đổ mồ hôi như mưa, cả người giống như bị nhúng vào nước vậy. Mạc Cảnh Lê té xuống đất, trong thân thể giống như đang bị một ngọn lửa lớn thiêu đốt, lại như có vọng động và dục vọng quỷ dị nào đó. Những đau đớn kỳ quái này gộp chung lại với nhau, khiến cho hắn cảm thấy cả người khó chịu giống như đang bị côn trùng cắn vậy. Biến hóa bất thình lình khiến cho mọi người giận mình há hốc mồm. Ánh mắt nhìn Mạc Tiểu Bảo đều trở nên hơi quỷ dị. Cái này, thế tử, rốt cuộc ngài đã hạ độc gì cho hắn ta vậy? Phượng Chi Giao cau mày hỏi. Nhìn bộ dạng của Mạc Cảnh Lê cũng không giống như đau ở chỗ nào, hay là trên dưới cả người đều không có chỗ nào không đau. Hơn nữa rốt cuộc là độc gì mà không nói đến đổ mồ hôi ròng ròng chứ không thất khiếu chảy máu, mà sắc mặt lại còn ửng đỏ nữa. Căn bản không nhìn ra giống như bị trúng độc nha. Đứng ở bên kia, Hàn Minh Tích nhìn Mạc Cảnh Lê một cách đầy thương hại, lại nhìn Mạc Tiểu Bảo đang nằm trong lòng Mạc Tu Nghiêu thở hổn hển, sờ sờ lỗ mũi vẫn quyết định ngậm miệng. Mạc Tu Nghiêu liếc Mạc Tiểu Bảo một cái, rồi vỗ vỗ tay Diệp Ly nói, "A Ly, nàng đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này không có việc gì đâu." Diệp Ly khẽ nhíu mày, nhìn Mạc Tiểu Bảo đang nằm trong lòng Mạc Tu Nghiêu giơ lên khuôn mặt tươi cười ngây thơ nhìn mình, khẽ thở dài, gật đầu nói, "Ta đi về trước, đến đây là được rồi, đừng chơi nữa." Mạc Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, vẫy tay chào Diệp Ly, "Dạ, mẹ ngủ ngon." Nhìn Diệp Ly mang người đi xa, Mạc Tu Nghiêu khẽ hừ một tiếng thuận tay hất một cái liền vứt Mạc Tiểu Bảo ra ngoài. Mạc Tiểu Bảo lưu loát lộn một vòng ở giữa không trung rồi rơi xuống đất vững vàng. Phụ vương, ngài thật nhẫn tâm mà. Đôi mắt to đen láy dương lên nhìn Mạc Tu Nghiêu, trong đôi mắt đã đong đầy nước mắt ướt đẫm. Khóe miệng Mạc Tu Nghiêu không nhịn được co rút. Rốt cuộc là ai đã dạy Mạc Tiểu Bảo trở thành không có da không có mặt như vậy thế? Cái miệng nhỏ của Mạc Tiểu Bảo bĩu ra, khẽ hừ một tiếng. Đối mặt với một người cha nhẫn tâm xem con trai còn không bằng cây cỏ như phụ vương, muốn ra mặt có tác dụng cái giám ấy, bản thế tử đang lấy nhu thắng cương đó. Đứng bên cạnh, Phượng Chi Giao khẽ ho một tiếng nói, ta nói, vương gia, thế tử, người này, có phải cần giải quyết hay không? Chỉ người nào đó đã nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên đau đớn, Phượng Chi Giao hỏi. Đuôi lông mày của Mạc Tu Nghiêu gảy nhẹ, độc là bản vương hạ sao? Phượng Chi Giao nhìn qua Mạc Tiểu Bảo, lại phát hiện Mạc Tiểu Bảo đang kéo Tần Liệt định chạy trốn khỏi hiện trường. Bị gọi lại, Mạc Tiểu Bảo khẽ bóp cổ tay xoay người u oán chừng Phượng Chi Giao một cái.